Chương 1117, Thanh trừ quý tộc. 14, Mina, Đồng Nhã, Gạ Ly mang một đội người đi qua, đem bọn hắn mang cho ta tới. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Những đại quý tộc này còn hữu dụng chỗ, tạm thời giữ lại phế vật lợi dụng. Hiện tại rất nhiều quý tộc trong tay nắm trong tay kỵ sĩ, cộng lại đều nhanh vượt qua một chi quân đội, đối với Hán Vương Triều ổn định phát triển cũng không có gì chỗ tốt. Lần này lao quý tộc liền đem lấy cơ đưa tới cửa, Lưu Phong có xử lý bọn hắn biện pháp. Vâng, bệ hạ. Mìn nạ bọn người cùng kêu lên đáp, sau đó mở ra cửa bao xương, nhường chu vi ẩn tàng đa mở binh sĩ bắt đầu tụ họp lại. Mấy phút sau, tầm 10 tên lính đặc chủng cung kính đứng tại cửa bao xương cửa ra vào, trong tay cũng nắm lấy hợp kim tên nỏ, đường đao. Mìn nạ đại nhân, nhóm chúng ta mỗi lần đều sẽ hạn chế quý tộc lên thuyền kỵ sĩ số lượng, mấy người bọn họ kỵ sĩ cộng lại có 12 tên. Gã lì báo cáo. Lẻ 3 số không hạn chế nhân số ngoại trừ là muốn giữ gìn cực thuyền, nhân viên an toàn bên ngoài, một cái khác chính là thuyền mới hơn 70m lớn, QNZ không ngồi được nhiều người như vậy. Tốt, chuẩn bị một cái, bắt đầu thu lưới. Mìn nạ trầm giọng nói ta cùng nhịu lạ đi không chung nhìn chằm chằm, để tránh có người nhảy sông. Đồng Nhã lạnh lùng nói. Được. Mìn nạ điểm nhẹ phía dưới, sau đó ra hiệu lính đặc chủng bắt đầu hành động. Nhao vị Đồng Nhã, nhịu lạ cầm trong tay mới hợp quân kim nỏ vô cánh bay khỏi cực thuyền. Hai người một trước một sau, lên không đến trên bầu trời quan sát cả chiếc cực thuyền mìn nạ mang theo lính đặc chủng. Lặng yên không tiếng động đi tới phòng số 3 chỗ góc cua, cũng đồng loạt giơ lên tên nỏ, dương mắt lạnh lẽo cửa bao xương bên ngoài cảnh giới các kỵ sĩ. Hiện tại Hán Vương Triều huấn luyện tân binh càng thêm nghiêm khắc, tân khắc trước đó là chiến lang tiểu đội ra, hắn mang tân binh tất cả đều là muốn tố chất thân thể, chuyên ngành tố dưỡng đều muốn đạt tới hắn hài lòng mới được. Những này mới chiến lang tiểu đội lính đặc chủng. Tuy nói không thể hoàn toàn đạt tới trước đó đồng dạng tác chiến tố dưỡng, nhưng là 89 phần 10 vẫn phải có, đồng dạng có thể làm được gần nút, im ắng tiến lên, ám sát chờ. Cái này một đội lính đặc chủng chính là Lưu Phong ngươi hộ vệ, hắn đi tới chỗ nào liền sẽ theo tới chỗ đó. Mìn nạ nhấc tay làm thủ thế. Chu vi lính đặc chủng hai mắt sáng lên, mỗi người cũng giơ lên trong tay mới hợp kim tên nỏ, theo chỗ góc của ra. Hướng về phía cảnh giới tại cửa ra vào mấy tên kỵ sĩ dừng lại bắn phá. Cặc cặc trong nháy mắt, cửa ra vào 12 tên kỵ sĩ cổ, đầu cắm tên nỏ, kỵ sĩ liền tất cả đều mệnh, trở thành từng cỗ không có sinh cơ thi thể ẩm vàng ngã xuống đất. Lính đặc chủng cầm tất cả đều là cải tiến bản mới hợp quân kim nỏ, liên xạ 3 sợi tóc vốn không có cho các kỵ sĩ phản ứng chút nào thời gian. Hành động lần này tại lặng yên không tiếng động đang tiến hành, trên thuyền còn có quý tộc khác tại, một ít chuyện còn không thể bại lộ. Đạp đạp đạp mìn nạ bọn người nhấc tay ra hiệu các binh sĩ hội nghị, sau đó dậm chân hướng đi phòng số 3. Chuyện gì xảy ra bên ngoài ẩn bá tức nổi giận nói đứng thân mở ra cửa bao xương muốn nhìn một chút là cái gì tình huống. Hắn mở cửa trong nháy mắt, liền thấy bên trong cỗ bộ thi thể, chảy xuôi tiên huyết. Cùng tản ra hàn quang tên nỏ. Cái này đây là có chuyện gì ẩn bá tức hù đến sắc mặt cũng tái nhợt, hai chân có chu tờ như nhũn ra. Áo ẩn bá tước, xảy ra chuyện gì cổn ta nghìn hầu tức gâm thanh lạnh lùng nói, sau đó cu nở dê đi ra. Hắn nhìn thấy thi thể trên đất, sắc mặt trong nháy mắt đột biến, cao ngạo đã biến mất, còn lại chính là kinh hoàng. Đạp đạp giãn đi bá tước cu nở dê đi ra. Hai mắt liền thấy mìn nạ bọn người, nghiêm nghị hỏi, các ngươi là ai trói lại? Mìn nạ hoàn toàn không có giải thích, vung tay lên no y vâng. Lính đặc chủng cung kính nói, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong dây thừng đem 7 tên quý tộc cho cầm giữ. Mấy phút sau, 7 tên quý tộc không tình nguyện bị trói, ngay từ đầu còn muốn phản kháng uy hiếp, thẳng đến tên nỏ nhắm ngay đầu thời điểm trong nháy mắt trung thực xuống tới. Các ngươi có lời gì hướng về phía bệ hạ đi nói đi. Mìn nạ cất bước hướng đi tiến đến. Bệ hạ ngươi nói là Lưu Phong giản đi bá tức trừng lớn hai mắt hỏi. Làm sao có thể vạ tổng bá tức khó có thể tin hô. Đáng chết nhóm chúng ta bị lừa. Constantine nhìn hầu tức gầm nhẹ nói. Giờ phút này bảy vị quý tộc trên mặt tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới Lưu Phong lại đột nhiên xuất hiện trên thuyền. Vậy bọn hắn mưu đồ bí mật là bại lộ đạp đạp đạp kết bệ hạ, tội phạm toàn bộ mang đến. Mín nạ cung kính nói, để cho người ta đem mấy vị lao quý tộc bắt giữ lấy tới trước mặt tốt, vất vả. Lưu Phong nói khẽ, hai mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt một loạt các lao quý tộc. Ngươi là quốc vương bệ hạ Constantine nhìn hầu tức ngẩng đầu kinh hoàng nhìn xem Lưu Phong, hoảng sợ con ngươi tràn đầy tơ máu. Ta chính là trong miệng ngươi cái kia đáng hận Lưu Phong. Lưu Phong thản nhiên nói, tiếp nhận Ni Khả đưa qua người trả. Quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta đều là nói hiệu nói vượng, ta không có không tôn kính ý của ngài. Constantine nhìn hầu tức vội vàng giải thích, trong mắt cũng tràn ngập hoảng sợ. Hạ Tổng Ba tức giờ phút này hù đến cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng cầu xin tha thứ. Bệ hạ, nhóm chúng ta chỉ là đang đánh cược tiền mà thôi, chưa hề nói xấu ngươi. Không nói sao ta thế nhưng là tất cả đều nghe vào trong thai. Lưu Phong chỉ mình lỗ thai. Bệ hạ, nhóm chúng ta thật biết rõ sai, không nên nói ngươi nói xấu, lại cho nhóm chúng ta một lần cơ hội. Dạn đi ba tức cả người té quỵ dưới đất, vừa mới những thi thể này nhường hắn sợ không được. Nhóm chúng ta có thể đem kim tệ cũng tiến vào hiến cho ngài, từ đây không còn bước lên chiếc thuyền này. Constantine nhìn hầu tức nghĩ đến lập tức thoát thân. Các ngươi kim tệ đều là nhường mã tặc đi đoạt bình dân, loại này không sạch sẽ tiền ta cũng không dám muốn. Á Lưu Phong dương mắt lạnh lẽo bọn hắn. Bệ hạ, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giãn đi bá tức mặt cũng dọa đến sát, cái chán đổ mồ hôi toàn bộ xuất hiện. Constantine nhìn hầu tức nhóm mấy người nghe được mã tặc, trong nháy mắt liền trột dạ, cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Hiểu lầm a các ngươi thế mà làm ra phát dầu ngươi sự tình, nhường kỵ sĩ giả trang mã tặc đoạt đồ vật, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa còn chạy tới đồ thành Lưu Phong nổi giận nói. Mấy cái quý tộc hai mặt nhìn nhau, mặt cũng dọa trợn nhìn, thân thể tại run nhẹ nhẹ, bọn hắn biết rõ kế hoạch phơi sáng. Bái các ngươi ban tặng, cũng cho ta có lấy cớ thanh trừ tất cả quý tộc. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Thanh trừ quý tộc Constantine nhìn hầu tức bọn người kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó tưởng tượng, bọn hắn lập tức minh bạch, đây là bắt bọn hắn là lấy cớ để đối phó tất cả quý tộc.